One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 247. Vọt vào sân rộng, mắt ưng cùng Zoro giao thủ. Chung quanh những cái này hải quân đều thấy choáng, cũng xem bối rối. Zoro vừa mới ra sân, liền đoạt ở Diamond Zoro trước người chặn mắt ưng chảm kích. Hiện tại, lại cùng mắt ưng kịch đấu lâu như vậy. Hơn nữa, xem ra cũng không có rơi vào hạ phong. Ngoại nhân thấy chỉ là biểu tượng. Zoro chính mình nhất tinh tướng, hắn vẫn không bằng mắt ưng. Thật bất khả tư nghị. Zoro, người đến cùng trở nên mạnh mẽ bao nhiêu? Smoker hoảng sợ há to miệng. Ngay cả miệng bên trong xì gà rơi trên mặt đất cũng không biết. Ta theo hắn trong lúc đó. Chênh lệch lớn như vậy sao? Chứng kiến Zoro cùng mắt ưng kịch đấu cùng một chỗ, Tashiji đã thay Zoro cảm thấy vui vẻ. Cũng thầm hận chính mình, vô năng. Hai người lần đầu tiên gặp mặt, Zoro liền mạnh hơn chính mình ra rất nhiều. Nhưng là hiện tại, hắn đã rất xa đem mình bỏ lại đằng sau. Chính mình ngay cả ở mắt ưng trước mặt dũng khí cũng không có. Nhưng hắn, chính mình không phải đã nói, muốn đem những cái này bị ác nhân cướp đi danh đao đều đoạt lại sao? Lại tiếp tục như vậy bình thường xuống phía dưới. Kết quả là, chính mình cái gì cũng làm không đến. Zoro biểu hiện, để Tashiji triệt để bị đả kích. Nàng phát thệ nhất định phải trở nên mạnh mẽ. Thấy không thể bị Zoro xem nhẹ. Ngay cả Kobe cùng Hemeppo cũng thấy choáng. Hai người quả thực không dám tin tưởng đây là thật. Zoro cư nhiên có thể cùng mắt ưng giao thủ lâu như vậy. Người khác đều ở đây khiếp sợ. Duy chỉ có Bowyer Hancock cũng là gương mặt ngọt ngào. Hai tay kéo hương má. Hancock tâm hoa nộ phóng. Trong lòng thầm nghĩ, chỉ cần có thể thuận lợi cứu ra hỏa quyền ấy, mình là không phải liền muốn cùng Zoro kết hôn rồi. Hì hì, thật là mắc cỡ a hát. Đến lúc đó, ta nhất định sẽ làm một cái ôn nhu nhất quan tâm nhất thê tử. Hancock lại phát huy ra siêu cấp, phong phú muốn tượng lực. Một hồi muốn hai người kết hôn là hình dáng gì? Mặc quần áo gì? Một hồi lại nghĩ, một phần vạn sinh ra hài tử cũng là một đầu lục đầu phát nên làm cái gì bây giờ? Chiến quốc nguyên soái, ngươi mau nhìn, dâu trắng đoàn hải tặc cũng xông lại. Đang ở chiến quốc ánh mắt cũng bị Zoro hấp dẫn thời điểm. Đột nhiên, có hải quân la hoảng lên. Chiến quốc vội vàng quay đầu hướng vây quanh vách tường bên ngoài nhìn lại. Không biết lúc nào, chỉ thấy nóng bỏng trên mặt nước đột nhiên toát ra một con thuyền to lớn tàu phá băng. Dâu trắng thuyền viên, tất cả đều liều mạng bơi đến trên thuyền, ô ép một chút tụ tập cùng một chỗ. Chợt nhìn một cái, giống như là một cái cự đại tổ ong vò vẽ, rậm rạp đầy người. Trên thuyền không gian quá nhỏ, không ít nhân thủ bắt tay treo ở trên thành thuyền, giống như gấu túi giống nhau. Mặc kệ có bao nhiêu khôi hài nực cười, chỉ ít, dâu trắng đoàn hải tặc đang mở đủ mã lực nhằm phía Oz. Dâu trắng cầm trong tay đại đao, không nhúc nhích đứng ở đầu thuyền, chính nhất mặt lạnh cười nhìn chiến quốc. Âu âu âu âu âu. Đột nhiên, nguyên bản té trên mặt đất không nhúc nhích Oz cũng gắng gượng thân thể gào thét gào lên. Tất cả hỏa pháo đều cho ta nhắm vào dâu trắng thuyền hải tặc, tuyệt không thể để bọn họ tới gần sân rộng. Không phải, cho ta nhắm vào Oz. Chiến quốc mệnh lệnh vẫn là chậm một bước. Không đợi hỏa pháo đánh bại Oz, dâu trắng thanh âm liền truyền ra. Oz, đứng ở đó đừng nhúc nhích, chúng ta cần lực lượng của ngươi. Ra khỏi nòng đạn pháo không được bay về phía Oz. Oz không tránh không né, xinh xinh thừa nhận mãnh liệt pháo kích. Vì cứu ra ấy, cho dù chết hắn cũng muốn chống đỡ. Làm con kia to lớn cánh tay chợt ôm lấy dâu trắng thuyền hải tặc thời điểm, vô luận là chiến quốc vẫn là còn lại hải quân, tâm đều trong nháy mắt trầm xuống. Gáp, chiến quốc quay đầu nhìn về phía Gáp. Gáp lên tiếng, hắn biết chiến quốc muốn nói cái gì. Trận chiến đấu này, đã triệt để thoát ly trưởng khống. Sợ là ngay cả bọn họ cũng vô pháp trí thân sự ngoại ở một bên bàng quan. Yên tâm, lão người anh em, có chúng ta ở chỗ này trấn thủ, ai cũng không cách nào tới gần nơi này. gặp cũng không phải đang an ủi Chiến Quốc, mà là, hắn có tự tin này. Thiết Quyền gặp một ngày nghiêm túc, tuyệt không bôi nhọ hải quân tối cường thủ vệ danh xưng. Oanh, một tiếng, Rihau hung hăng một quyền đập về phía Van. Van bị ép xuất thủ. Busosoku trong nháy mắt đem quyền cốt bao trùm. Dĩ nhiên một quyền đem Rihau cho đập bay đi ra ngoài. Quay đầu nhìn về phía Doflamingo. Van phẫn nộ quát, xú tiểu quỷ. Là ngươi đang làm trò quỷ. Vậy thì thế nào? Doflamingo khinh thường gật đầu cười nói. Màu đen trên mặt kiếng bỗng nhiên hiện lên một tia lạnh như băng sát cơ. Chỉ một lúc, Van trên người cũng đột nhiên nhiều hơn rất nhiều vô hình sợi tơ. Van sắc mặt hơi lộ ra dãy giụa, trong mắt hầu như đều toát ra huyết quang, dùng sức muốn tránh thoát mở. Có thể Doflamingo sợi tơ lại càng quấn càng chặt. Ngươi đã già rồi. Cùng râu trắng giống nhau. Già đã nên đến rồi thoái vị thời điểm. Ngay cả Diamond Joru đều không thể thoát ly Doflamingo năng lực trưởng khống. Van đã có tuổi, coi như dãy giụa lại kịch liệt, cũng không thể tránh được. Không muốn, thân thể không bị khống chế cất bước đi hướng té xuống đất Rihau. Ở Rihau một hồi trong tiếng kêu sợ hãi, Van một quyền đập về phía Rihau thiên linh cái. Doflamingo, ta muốn giết ngươi. Mắt thấy Rihau đã hấp hối. Van không cam lòng tức miệng mắng to. Còn ngươi nữa, năng lực cũng rất khó giải quyết. Doflamingo nhưng không có để ý tới Van. Quay đầu lại đem sợi tơ bắn về phía châu báu Pani. À, Pani cùng Van tất cả đều bị Doflamingo thao túng ở. Này, ngươi có thể đánh thắng được hắn sao? Làm hai người dựa chung một chỗ thời điểm. Pani bỗng nhiên ở Van bên tai áp đính thanh âm hỏi một câu. Hanh, ta muốn là tuổi trẻ hơn 10-20 tuổi. Tên tiểu quỷ này, ngay cả cho ta xách giày cũng không xứng. Coi như không chịu nhận mình già. Van cũng minh bạch, mình đã không nhiều bằng lúc trước. Doflamingo thực lực, phi thường vướng tay chân. Mình bây giờ, căn bản không phải của hắn đối thủ. Ta giúp ngươi. Pani khóe miệng lại quỷ dị vểnh lên. Đang ở Doflamingo giang hai cánh tay. Ngửa mặt lên trời cuồng tiếu thời điểm. Bỗng nhiên, phía sau bành một tiếng. Toàn thân bị hãm hại yên bao phủ Van một tiếng quái khiếu. Toàn thân cao thấp, toàn bộ che phủ màu đen đậm Busosoku. Ngay cả tóc mai bạch phát cũng đột nhiên biến thành hắc sắc. Nếp nhăn trên mặt cũng biến mất không thấy. Cả người lập tức trẻ xấp xỉ 20 tuổi. Doflamingo hoảng sợ khóe miệng đều nhíu lại. Thời gian một cái nháy mắt, Van liền tránh thoát sợi tơ khống chế. Hơn nữa, thân pháp mau tựa như tia chớp, thẳng tắp nhằm phía Doflamingo. Không trung lưu lại một đạo tàn ảnh. Không đợi Doflamingo làm ra né tránh, oanh một tiếng, Doflamingo bị đập bay thẳng đến rồi bầu trời. Đây chính là Pani năng lực đáng sợ chỗ. Chính cô ta có lẽ có chút yếu, nhưng là của nàng năng lực lại phi thường nghịch thiên. Đương nhiên, năng lực không có khả năng duy trì thời gian bao lâu. Thế nhưng, thử nghĩ một cái, nếu như dâu trắng đột nhiên trẻ 20 tuổi, tổng bộ hải quân ai có thể chống đỡ được? Đương nhiên, hiện tại hải quân bên kia cũng có một cái cùng Pani năng lực tương tự người. Đó chính là sở hữu rút lui trái cây anh. Pani cùng anh hai người năng lực, nếu như đều có thể tùy ý sở dục phát huy ra được nói, toàn bộ Mã Lâm Pho khả năng liền náo nhiệt hơn nhiều. Đại gia bỏ một S bấm vốt 9 đến 10 điểm dùm. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.